Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 452. Người vừa bước vào phòng, Tống Ngọc thật sự là không nhịn được nữa. Cô ấy xắn tay áo lên, vươn tay dùng sức vặn lấy cánh tay của Lê Tuấn. Cô ấy có thể thề rằng với tính cách của cô ấy, nếu còn khả năng giải quyết bằng lời nói thì cô ấy sẽ không bao giờ sử dụng vũ lực. Thế nhưng hôm nay, cô ấy đã thật sự phát điên với người đàn ông này trong suốt cả ngày nay rồi. Cuối cùng cô ấy lại còn phải ở chung một không gian với anh ta. Đêm nay ở nhà họ Lê qua đêm, chính là cọng rơm cuối cùng khiến Tống Ngọc nổi cơn điên. Lê Tuấn từng học qua môn võ thuật hỗn hợp được một thời gian, cho nên khả năng phản ứng của anh ta rất nhanh. Anh ta theo bản năng trở tay siết chặt lấy cánh tay của Tống Ngọc. Siết chặt lấy hai tay cô ấy lại với nhau. Tống Ngọc không ngờ anh ta thật sự ra tay. Cô ấy đau đớn kêu lên một tiếng. Nghe thấy tiếng kêu đau của người phụ nữ, Lê Tuấn vội vàng buông tay ra. Nhưng trong giây tiếp theo, anh ta còn chưa kịp phòng bị, thì Tống Ngọc đã lao về phía anh ta một lần nữa. Lê Tuấn không kịp né tránh, anh ta chỉ có thể dùng một tay nắm lấy đôi tay không an phận của cô ấy, rồi giữ chặt hai tay và kề lên eo của Tống Ngọc. Lúc này, bàn tay còn lại đang trống của anh ta lại vòng về phía trước ngực của cô ấy, tương đương với anh ta đang ôm chặt lấy cả người cô ấy trong tư thế ôm nhau. Tống Ngọc cảm thấy được cánh tay của người đàn ông đang đè lên trước ngực mình. Vì để ngăn cho cô ấy không được nhúc nhích, anh ta còn dùng sức hơn một chút, khiến vị trí trước ngực của cô ấy có chút lõm xuống. Tống Ngọc vừa xấu hổ vừa tức giận. Lê Tuấn, tên lưu manh này, nghe vậy, Lê Tuấn còn không hiểu tại sao cô ấy đột nhiên lại mắng mình. Nhưng khi anh ta thuận theo tầm mắt của cô ấy nhìn xuống, mới chợt phát hiện ra cánh tay của mình đang đặt trên ngực của cô ấy. Vào khoảnh khắc đó, anh ta cảm thấy dưới cánh tay có một cảm giác kỳ lạ, mềm mại đến khó tin. Mang tai của Lê Tuấn cũng bắt đầu nóng ran. Anh ta vội vàng rời tầm mắt đi và nói lời xin lỗi. Tôi không có cố ý. Vậy anh còn không chịu buông ra? Tống Ngọc tức giận nói. Nhưng Lê Tuấn lại không nhanh chóng buông tay. Mặc dù anh ta cảm thấy cánh tay đang tiếp xúc với làn da phía bên kia của cô ấy đã có chút nóng ran. Nhưng theo tính cách của người phụ nữ này, nếu như anh ta buông tay, cô ấy lại phản công thì biết làm sao. Em hứa với tôi trước là đừng gây ầm ĩ nữa đi. Lê Tuấn nhìn cô ấy mở miệng yêu cầu. Tống Ngọc cắn chặt môi dưới. Ai muốn gây ầm ĩ với anh? Mau buông tay ra. Cô ấy vô tình nhìn thấy vành tai hơi ửng đỏ của Lê Tuấn. Bỗng nhiên cô ấy cảm thấy hai má mình cũng bắt đầu nóng lên. Lê Tuấn tên lưu manh này, bình thường nhìn trông rất nghiêm chỉnh, nhưng bây giờ lại dám đối xử với cô ấy như thế này. Nghe những lời của Tống Ngọc nói, Lê Tuấn cũng không tiếp tục kiềm giữ cô ấy nữa. Buông cánh tay ra. Sau khi anh ta buông tay ra, Tống Ngọc liên tiếp lùi lại về sau mấy bước, căm hận mà nhìn anh ta. Nhưng cô ấy lại kiêng dè hành vi vừa rồi của Lê Tuấn. Vì vậy chỉ có thể kìm nén cơn tức giận trong lòng, cũng không dám manh động nữa. Hai người đều trầm mặc một lúc lâu. Lê Tuấn nói, em đi tắm trước đi. Quần áo để thay đều để ở trong đó. Câu trả lời cho anh ta là một tiếng hừ lạnh của người phụ nữ. Rồi sau đó Tống Ngọc bước vào phòng tắm. Cách chương.